Miêu Nghị bước ra khỏi Tỉnh Thất tìm Kim Mạn, hắn vô cùng đau đầu, những năm qua nghe Kim Mạn thuyết giáo, thực sự e ngại tránh nàng không kịp, hắn thân ở đây, quyền hành binh mã quyền do Kim Mạn khống chế. Tướng chủ, có việc. Miêu Nghị hỏi thăm, thánh chủ, Kim Mạn chấp chấp tay nói. Vừa nhận được tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, Phật đạo, quỷ đạo năm thánh chủ đưa tin, bảo tới bái kiến thánh chủ, cũng nói rõ muốn mấy đại tướng quân trình diện. Nói có chuyện quan trọng Thương Nghị, kính xin thánh chủ sớm làm chuẩn bị. Thương Nghị chuyện gì? Miêu Nghị kỳ quái, hắn không rõ năm người Thương Nghị chuyện gì, tại sao không nói cho mình biết sớm, ngược lại đi thông tri cho Kim Mạn trước, chớ không phải bởi vì công vụ, biết rõ mình làm thánh chủ chỉ là bài trí, cho nên mới tìm Kim Mạn. Nói thật, hắn không hứng thú với công vụ của lục đạo, cũng không phải không hứng thú chút nào, hắn cũng muốn quyền hành của cấp dưới, bởi vì làm vậy thuận tiện hắn chạy trốn, nhưng mà sự thật bày ra trước mặt, hắn không có năng lực này. Đổi góc độ hắn có điểm mạnh hơn đám người Vân Ngạo Thiên, hắn biết xông xáo, điển hình xông ra tương lai huy hoàng, điển hình thích hợp giành chính quyền không thích hợp nắm chính quyền, thật muốn nói năng lực thống trị thủ hạ, chính hắn cũng thừa nhận mình không bằng năm thánh.